cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791 Nghiêm Tử Lăng. Lý Dục Thần và Nghiêm Tuệ Mẫn đồng thời giật mình. Nếu mà so sánh, kỳ thật Lý Dục Thần giật mình nhiều hơn. Nghiêm Tuệ Mẫn chỉ tưởng rằng Nghiêm Cần nằm mơ, nhưng Lý Dục Thần biết không phải là nằm mơ đơn giản như vậy. Vấn đề hẳn nằm ở trong chiếc bút hoặc quyển sách kia. Nghiêm Cần nói tiếp, từ đó về sau, ngài ấy sẽ thường xuyên chạy vào trong mộng của em lúc em đang luyện chữ, còn dạy em rất nhiều thứ. Nhưng vài thứ kia em rất khó hình dung và miêu tả, không biết có phải là những thứ mà anh rể đang nói đến kia không? Lý Dục Thần gật gật đầu, tiên nhân dạy học đều dùng thần niệm giao lưu, rất nhiều thứ không thể dùng chữ viết biểu thị, cho nên các đời đan kinh đạo thư đều trúc chắc, tối nghĩa, khó hiểu. Nghiêm Cần cho rằng mình đang ở trong giấc mơ, thật ra đó không phải là mơ, cậu ta chỉ đang rơi vào trạng thái nhập định giống như ngồi thiền. Đây là cánh cửa đầu tiên mà người tu hành phải bước qua, bao nhiêu người bởi vì khó nhập định, hoặc thời gian nhập định không dài mà không thể đi sâu tu hành trong thời gian dài. Tên nhóc này quả thật là người may mắn, trong cây bút lại ẩn giấu một ông cố nội. Đây là cơ duyên của riêng cậu phải biết quý trọng nó, Lý Dục Thần nói. Nếu trong hiện thực cậu chưa có sư phụ, tôi dạy cho cậu vài thứ hẳn cũng không sao. Nghiêm Cần mừng rỡ hỏi lại, anh rể, anh chịu dạy em võ công? Lý Dục Thần trả lời, không phải võ công, cậu luyện võ công quá lãng phí, tôi dạy cho cậu pháp thuật. Pháp thuật, Nghiêm Cần mở to hai mắt, quả thực chẳng thể tin nổi. Trên đời này thật sự có pháp thuật, Lý Dục Thần mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, một ánh kiếm lao ra, bay quanh phòng ba vòng, sau đó vèo một cái bay ra khỏi cửa sổ. Trong chớp mắt nó lại bay về, rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Anh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay rỗng tuếch. Nghiêm Cần nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu sau mới nói. Anh rể, đó là ảo thuật à? Lý Dục Thần cười ha ha. Ảo thuật đều là giả, của anh là thật. Không tin em ra nhìn xem tảng đá lớn bên ngoài cửa thôn đi. Nghiêm Cần lập tức chạy ra ngoài. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng cậu ta, suy ngẫm nói. Cây bút Nghiêm Cần nhắc đến tôi có biết, là một chiếc bút lông bằng bạch ngọc gia truyền của nhà chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi, lúc trẻ con đầy tháng đều phải cho chúng bốc thăm. Lúc ấy, đứa nhỏ Nghiêm Cần này bắt được cây bút. Bố tôi rất vui vẻ, liền đưa bút bạch ngọc gia truyền trong nhà cho cậu ta. Chuyện này khiến chị dâu cả của tôi ghen ghét hồi lâu. Có điều, chuyện bố tôi cho cậu ta một quyển sách cổ, thật ra tôi vẫn chưa biết. Đó hẳn là, quyển sách Tử Lăng, đi, ồ, quyển sách Tử Lăng, là thứ gì? Lý Dục Thần hỏi. Nghiêm Tuệ Mẫn đáp, truyền thuyết, tổ tiên Nghiêm Tử Lăng nhà tôi có để lại một quyển sách, nghe nói trong đó ghi lại rất nhiều bí mật có liên quan đến thành phố Mai, còn có lời đồn nói nó ghi chép lại manh mối về một bảo tàng. Sau khi bố tôi bị bệnh, anh trai và chị dâu tôi không chỉ một lần tới hỏi về tung tích của quyển sách Tử Lăng, bố tôi đều nói không có thứ này, cách chương.